Em chính là người tôi yêu. Chương 7, chạm mặt P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rang ring rang, tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên. Ai cũng vội vàng cất sách vở để được ra về. Mặt nó vẫn còn hơi hầm hầm, trong giờ học hai con bạn tìm cách bắt chuyện với nó nhưng đều bị nó tặng cho một cái liếc sắt hơn dao. Nó uể oải ngáp lên ngáp xuống, cất sách vở vào cặp nhìn xung quanh lớp. Mọi người ra về hết rồi, chỉ còn nó trong lớp. Bạn tốt, xong, nó lấy lại tinh thần vui vẻ hàng ngày ra về. Nó đang đứng trước cổng. Bồ, à, ai đấy, có ai đó đánh vào vai nó sợ hãi quay người lại. Ê, cho tụi này xin lỗi. Hóa ra là hai con bạn nó. Nó thở phào nhẹ nhõm. Tụi mày định xin lỗi tao hay muốn tao gặp bác Vương sớm hả? Hai con bạn nó bịt tai lại. T, G mà là một chóc hai con bạn nó chắc màng nhĩ không còn nữa. Xin lỗi, gì, hay tụi này bao mày ăn? Yến, mặt nó có vẻ giãn ra, nở nụ cười bí hiểm. Trời ơi, sao hai mụi không nói sớm, tỷ đang đợi câu nói này từ hai mụi á nha. Nó, he he, biết ngay cách này có hiệu quả. Yến, giờ đi ăn ở đâu nà? Nó, tùy mày chọn chỗ hoi. Gì, Miêu Thi Sâu, nó, tụi nó đang trên đường đến. Miêu Thi Sâu, nó băng qua đường trước, hai con bạn nó vẫn đang ở lề đường bên kia. Nó hóng ăn, vì ơi coi chừng, Yến, gì, một chiếc siêu xe sang trọng màu đen đang chạy với vận tốc khá lớn, nó thì vẫn ung dung ca đường. Khi một cảnh tượng suýt nữa rớt tim ra ngoài rồi. Chiếc xe đen ấy đã phanh kịp lúc còn nó thì mặt không còn giọt máu nào, đứng chết chân tại chỗ. Hai con bạn nó chạy đến chỗ nó, vì có sao không, gì, vì ơi nhìn tao nè, đừng nói mày chết đứng nha vi. Yến hơ hơ tay, tia si mặt nó. Cánh cửa của chiếc siêu xe mở ra, bước xuống là một tên con trai, gương mặt khôi ngô tuấn tú nhưng mang vẻ lạnh lùng, khoát lên mình bộ vest đen, tóc nhuộm bạch kim. Tiến đến chỗ nó, nè, cô không có mắt hả, bộ không thấy xe tôi đang chạy sao? Hắn, gì, Yến, thấy, nó ngoảnh mặt quay đi, nói chuyện với cô phí lời. Hắn bước đi về phía chiếc siêu xe, máu nó đã sôi lên rồi, lúc nãy tới giờ nó đã nhịn hắn lắm rồi. Đứng lại, nó nói bằng giọng tức giận. Hắn vẫn cứ bước tiếp, anh là cái đồ trời đánh, nó, hắn khựng lại, tôi cho cô 3S để rút lại lời nói lúc nãy. 1, không, tôi nói rồi, không bao giờ rút lại. 2, không, 3, hết rồi, tôi về đây. Nó câu tay hai con bạn bước đi, hắn đứng lẩm nhẩm một mic, La Tiểu Vi, quen quen nhỉ, hắn bước vào xe chạy vụt đi. Tại, Miêu Thi Sâu, nó và hai con bạn đã yên vị tại chỗ ngồi. Chị phục vụ, TV, đem cái menu ra, mấy em dùng gì, chị cho em sữa chua đá và kem ít me, Yến, cho em cappuccino ít đá nha chị, với lại thêm một phần xoài lắc. Gì, em thì parfait và bánh churro, nó, quán chị có món mới, đó là món chè sen don, các em có muốn dùng thử không? TV, dậy cho thêm 6 phần chè nữa nha chị, nó, các em muốn dùng gì thêm nữa không? TV, dạ là, nó, dạ không ạ, Yến cứu vãn tình hình, nói đúng hơn là tội nghiệp cái túi tiền. Chị TV đi vào trong, ê tao chưa kịp kêu hết nữa mà ăn có nhiêu sao no. Nó, không no thì về ăn cơm đi, đừng tưởng bao mày ăn là mày phải ăn no à Yến. Cũng được nể mày là bạn, nó, chị TV đem thức ăn ra, chúc mấy em ngon miệng, tụi nó ăn khiến chị TV khiếp, còn hơn bị bỏ đói mấy tháng nữa. 4P sau, báo cáo tình hình, sạch sẽ cặn kẽ và mạnh mẽ. Yến đặt lên bàn 500K và cùng tụi nó ra về. Còn tiếp nha cách chương.